Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 444, Thảo Luận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lang Gia Bảng phim trường, đương Tiêu Vân Hải từ Vương Thành nơi đó biết được Điền Quân Hào kiếm tiên chuyện hôm nay khởi động máy thời điểm, không cấm vui vẻ này Điền Quân Hào có phải hay không có bệnh nha. Hiện tại khoảng cách Tết âm lịch cũng liền 20 ngày qua thời gian, hắn hiện tại khởi động máy là tính toán ở hoành điếm ăn Tết sao? Triệu Huyền Tình cười nói, gia hỏa này từ nhỏ đến lớn, đều là như vậy tùy hứng. Nghĩ cái gì thì muốn cái đó, chuyện như vậy đặt ở trên người hắn cũng không hiếm lạ. Trương Hân Di kinh ngạc hỏi, Huyền Tình, ngươi nhận thức hắn? Triệu Huyền Tình đem Điền Quân Hào thân phận nói cho đại gia. Vương Thành duỗi duỗi đầu lưỡi, nói, gia hỏa này địa vị lớn như vậy nha, khó trách sẽ có như vậy nhiều người tham gia hắn khởi động máy cuộc họp báo đâu. Trương Quốc Dương nói, ha ha, ta nhưng thật ra rất bội phục hắn lá gan. Đệ nhất bộ diễn liền dám đầu tư 1 tỷ, so Tiêu Đạo bước chân mại lớn hơn. Tiêu Vân Hải cười nói, nhưng ta sợ chính là hắn bước chân mại quá lớn, dễ dàng lôi kéo. Nhìn đến Triệu Huyền Tình lạnh lùng ánh mắt vội vàng sửa lời nói. Dễ dàng lôi kéo phía dưới. Đối với Điền Quân Hào vừa lên tới liền làm lớn như vậy trận trưởng Tiêu Vân Hải là phi thường không xem trọng. Lúc trước Tiêu Vân Hải dám dùng 600 triệu quay chụp Chân Hoàn Truyện là bởi vì hắn kiếp trước ở phim trường phao vài thập niên cùng cơ hồ sở hữu đại bài đạo diễn đều hợp tác quá. Đi tới thế giới này sau, hắn ở trong trường học nghiêm túc học tập đạo diễn tri thức nhìn mấy chục bổn về đạo diễn phương diện thư, đem thế giới này lý luận cùng trước thế giới thực tiễn nguyên vẹn kết hợp lên, cảm giác không sai biệt lắm, lúc này mới dám bắt đầu quay. Mà Điền Quân Hào chỉ là một cái chưa từng có ở phim trường ngốc quá học sinh, vọng tưởng một bước lên trời, chụp hào một bộ đầu tư vượt qua 1 tỷ đại chế tác này không khác thiên phương dạ đàm. Lệnh Tiêu Vân Hải cảm thấy kinh ngạc chính là Điền Quân Hào đầu óc hư rồi cũng liền thôi, chẳng lẽ hắn mặt sau nhà đầu tư đầu óc cũng hư rồi không thành. Này thực rõ ràng là ở cầm vàng thật bạc trắng hướng trong nước ném nha. Trên thực tế Tiêu Vân Hải không biết chính là bị hắn cho rằng đầu óc hư rất nhà đầu tư chính là Điền Quân Hào thân cựu cữu Lý Quốc Khoa. Ở thương giới, Lý Quốc Khoa tuyệt đối là đại danh đỉnh đỉnh, hắn sở thành lập Quốc Khoa sắt thép tập đoàn là hoa hạ lớn nhất tư nhân sắt thép công ty thị giá trị 120 tỷ Mỹ Kim, cho dù phóng tới thế giới, cũng là cự vô bá xí nghiệp. Đối với Điền Quân Hào chụp phim truyền hình chuyện này, Lý Quốc Khoa cũng rất là không xem trọng. Lý Dung cùng Điền Quân Hào tìm hắn vài tranh, Lý Quốc Khoa cũng chưa đáp ứng, còn khuyên bảo hắn không cần đua đòi, hy vọng hắn trước chụp một ít vốn ít điện ảnh kịch chờ kinh nghiệm tích lũy không sai biệt lắm, lại quay chụp những cái đó đại đầu tư điện ảnh kịch. Lý Quốc Khoa có thể trở thành một cái đại hình vượt quốc tập đoàn tổng tài ánh mắt tự nhiên hơn xa người khác có thể so, đối với chính mình cái này cháu trai, Lý Quốc Khoa cho hắn đánh giá chính là chí lớn nhưng tài mọn đua đòi. Cho nên, Lý Dung cùng Điền Quân Hào mặc kệ nói như thế nào, Lý Quốc Khoa chính là không đồng ý cuối cùng, hai mẫu tử trực tiếp tìm được rồi lão gia tử nơi đó, Lý Quốc Khoa trong lòng tuy rằng cực kỳ bất mãn, nhưng cũng không thể không vâng theo lão gia tử mệnh lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Vân Hải nói nhà đầu tư không đầu óc hiển nhiên là oan uổng nhân gia Lý Quốc Khoa. Trương Quốc Dương gật gật đầu cười nói, Tiêu Đạo nói không sai. Điện ảnh trong giới có một cái Vân Hoàng như vậy đủ rồi, ta tuyệt đối không tin còn sẽ xuất hiện cái thứ hai. Tiêu Vân Hải cười ha ha, nói, vẫn là Trương ca nói chuyện dễ nghe, không giống nào đó người, liền biết lấy đả kích nhân vi nhạc. Giống ta như vậy tài hoa hơn người, anh Tuấn tiêu sái nam nhân, vài lần toàn bộ giới giải trí có thể có mấy cái, có chút người nhất định phải quý trọng nha. Triệu Huyền Tình trợn trắng mắt nói, thật không biết xấu hổ, ha ha ha, mọi người cùng kêu lên cười to. Ai nha, đại gia lại liêu cái gì đâu, như vậy cao hứng, vừa mới bổ một chút Trang Trần Kiệt đã đi tới, mỉm cười hỏi. Trương Quốc Dương hì hì cười, dùng đôi mắt ngó Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái, nói. Ở phim trường ra lệnh người nào đó bị trong nhà lãnh đạo răn dậy một đốn, đại gia nghe thoải mái, cho nên đều cao hứng nở nụ cười. Mọi người cùng nhau ngây người nửa tháng, đối Tiêu Vân Hải tính tình đã rất là hiểu biết. Công tác thời điểm, hắn là đạo diễn, thuộc về cái loại này nói 102 cường thế nhân vật. Vô luận là đối công tác nhân viên, vẫn là đối diễn chức nhân viên, yêu cầu đều phi thường nghiêm khắc. Chỉ cần là hắn quyết định sự tình, mặc kệ ngươi là ai, đều cần thiết nghiêm khắc chấp hành, ai đều không thể vi phạm. Nhưng tới rồi trong lén lút Tiêu Vân Hải lại là một cái phi thường thích nói giỡn người, không hề có một chút đại đạo diễn cái giá. Cho nên, nghe được Trương Quốc Dương nói, Trần Kiệt ha hà cười, nói. Có chút người cả ngày liền biết khoác lác, nói chính mình cỡ nào lợi hại, cỡ nào ghê gớm. Nhưng một khi tới rồi lãnh đạo trước mặt còn không phải cùng như chuột thấy mèo vậy, bị người quản dễ bảo. Ai, đáng thương nha. Tiêu Vân Hải đối hai người trêu đùa không để bụng chút nào, hắn đi đến Triệu Uyển Tình bên người ôm nàng bả vai, đắc ý nói. Ta nói cho các ngươi, ta Tiêu Vân Hải liền thích bị lão bà của ta quản, thế nào? Hâm mộ, không phải ta xem thường các ngươi, liền các ngươi những người này, có một cái tính một cái, nếu có thể tìm được giống ta lão bà tốt như vậy lãnh đạo, ta không nói hai lời, lập tức cho các ngươi bao cái bảy vị số đại hồng bao. Triệu Uyển Tình đỏ mặt lên, hung hăng mà ở hắn cánh tay thượng ninh một chút, thẹn thùng nói. Nói cái gì đâu, Tiêu Vân Hải nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Vương Thành đôi Tiêu Vân Hải giơ ngón tay cái lên, nói. Tiêu ca ta xem như phục ngươi, ngài này vỗ mông ngựa thật là quá có trình độ, trở về sau huynh đệ tìm tức phụ thời điểm, đừng quên dạy ta mấy chiêu. Tiêu Vân Hải cười ha ha, nói. Không thành vấn đề, các ngươi nhìn đến không có, đều đi theo nhân gia Vương Thành học học, lúc này mới kêu trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Mọi người cười ha ha. Một lát sau, Vương Vĩ đã đi tới, nói, Tiêu đạo, phim trường đều chuẩn bị tốt, Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, hảo, các vị chiều nay còn có tam tràng tuồng muốn chụp, chúng ta nắm chặt thời gian đi. Yên tâm đi, không thành vấn đề, mọi người tự tin tràn đầy đáp, tam tràng tuồng chụp rất là thuận lợi, gần dùng 2 cái giờ liền hoàn thành. Tiêu Vân Hải rất là cao hứng, bàn tay vung lên, hô. Kết thúc công việc, phim trường mọi người hoan hô một tiếng, thu thập đồ vật chuẩn bị hồi khách sạn. Đúng lúc này, Tư Mã Khiêm đã đi tới, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu lão đại, Ngô Quân Ngô tiên sinh cho ngươi đánh tới điện thoại. Vừa mới ở đóng phim, cho nên không có quấy rầy ngươi. Trời đất bao la, đóng phim lớn nhất Tư Mã Khiêm vẫn là biết quy củ. Tiêu Vân Hải gật gật đầu tiếp nhận di động cấp Ngô Quân đánh qua đi, điện thoại thực mau liền chuyển được. Ngô lão sư, ngượng ngùng, vừa mới đang ở phim trường đóng phim. Điện thoại bên kia truyền ra Ngô Quân sang sảng tiếng cười. Ta minh bạch ngươi nơi đó chính vội vàng đâu. Ha ha, ta hôm nay cũng tới hoành điếm, buổi tối thường thỉnh ngươi uống ly rượu, Tiêu đại đạo diễn sẽ không cho ta cái này mặt mũi đi. Tiêu Vân Hải ha ha cười, nói. Ngô lão sư thỉnh rượu ta tự nhiên muốn qua đi. Bất quá ta tưởng Ngô lão sư bên kia hẳn là không ngừng chính mình đi. Lúc trước ở quay chụp Tam Quốc diễn nghĩa thời điểm, hai người bất quá cùng Vương Quốc An, Tôn Ngạn Quân đám người cùng nhau uống qua một lần rượu, tuy rằng lẫn nhau để lại số điện thoại, nhưng cũng không có thâm giao. Hiện tại, Ngô Quân đột nhiên gọi điện thoại lại đây, Tiêu Vân Hải cảm thấy sự tình hẳn là không chỉ là uống rượu đơn giản như vậy. Ngô Quân cười nói, xem ra cái gì đều không thể gạt được ngươi nha. Vân Hải, lần này là chúng ta Kiếm Tiên truyện đoàn phim có việc muốn nhờ cho nên ta mới ra mặt dày, cho ngươi đánh cái này điện thoại. Tiêu Vân Hải lộ ra một cái thần bí tươi cười, nói. Ngô lão sư, nếu ta đoán không lầm nói, hẳn là Điền Quân Hào có việc yêu cầu ta hỗ trợ đi. Chỉ là gia hỏa này ra mặt mỏng, ngượng ngùng tìm ta, lúc này mới thỉnh ngài hỗ trợ mời ta, đúng hay không? Ngô Quân nói, không sai, ngươi xem, Tiêu Vân Hải cười nói. Nếu là hắn Điền Quân Hào mời ta, ta khẳng định không đi. Nhưng Ngô lão sư tự mình gọi điện thoại du thuyết ta thế nào cũng đến cho ngài cái này mặt mũi nha. Ngô Quân vừa nghe, rất là cao hứng, nói, kia thật tốt quá, hôm nay buổi tối 7 giờ, ở các ngươi Ngân Hà khách sạn bên cạnh, có một cái phi thường không tồi tiệm cơm, gọi là Bách Vị Uyển. Chúng ta liền đi nơi đó như thế nào? Tiêu Vân Hải nói, hảo ta nhất định đúng giờ đến, treo điện thoại, đã đứng có trong chốc lát Triệu Uyển Tình hỏi. Ngươi buổi tối muốn đi ra ngoài sao? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, cười nói, là hôm nay vừa mới khai xong cuộc họp báo Điền Quân Hào thác Ngô Quân lão sư mời ta đi dự tiệc. Triệu Uyển Tình mày đẹp nhíu lại, nói, cái này Điền Quân Hào trong hồ lô mặt muốn làm cái gì? Không phải là Hồng Môn Yến đi, Tiêu Vân Hải cười ha ha, nghiền ngẫm nhi nói, ta đã sớm biết mục đích của hắn, ha ha, lúc này có trò hay nhìn, Uyển Tình, ngươi có nghĩ đi, Triệu Uyển Tình nói, hảo nha ta đi theo ngươi, miễn cho ngươi ăn nhân ra mệt. Tiêu Vân Hải cười nói, trên thế giới này, trừ bỏ ngươi, có thể làm ta có hại người còn không có sinh ra tới đâu. Hai người tay nắm tay, một bên nói giỡn, một bên hướng khách sạn đi đến. Phía sau Trương Quốc Dương nhìn Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình bóng dáng, thở dài. Nói lời thật lòng, ta thật rất hâm mộ bọn họ. Trần Kiệt gật gật đầu, nói, ai nói không phải, trai tài gái sắc duyên trời tác hợp, ở trong vòng ta xem trọng nhất chính là bọn họ này một đôi. Cách Trương,